Chương 389, Liên hợp Vương Triều, tuyệt không tha thứ. Đảo Thệ Mị Kỳ Dạ trong đại điện, Hippolyta chính đang tiếp đón Atlantis sứ giả. Đối với cái này cùng người Amazon như thế, đem mình ẩn giấu đi mình, NaNZ thái độ rất hài lòng. Tôn kính nữ vương bệ hạ, ta cho rằng Atlantis cùng đảo Thệ Mị Kỳ Dạ phi thường tương tự, đều là truyền thừa cửu viễn cổ xưa dân tộc, ở tại rời xa trần thế náo động địa phương. Chúng ta đồng dạng vẫn là chiến sĩ quốc gia, thời khắc chuẩn bị chiến đấu Atlantis sứ đoàn đại biểu, chính là Asua Kuji, hắn ở trước mặt mọi người chậm rãi mà nói. Đương nhiên, ngoại trừ từ lúc sinh ra đã mang theo mạnh mẽ, chúng ta QNZ lòng mang nhân tử, yêu quý hòa bình. Này một phen thổi phồng thức lên tiếng, thắng được người Amazon tán thành. Nối tới đến nghiêm túc cứng nhắc nữ tướng quân ản thì họ vẹ, khỏe miệng đều lộ ra một nụ cười. Không có ai gặp chán ghét khích lệ cùng ca ngợi. Vương tử điện hạ, đảo Thệ Mị Kỳ Dạ hoan nghênh người đến. Hippolyta trên mặt mang theo nụ cười, cứ việc na nở dê đối với đó trước, Atlantis thuần dưỡng quái vật biển thương tổn đi ạ nạ cảm thấy bất mãn. Nhưng là hiện tại, đối phương chủ động tìm đến cửa, biểu đạt tay nấy. Như vậy có thành ý biểu hiện, để Amazon nữ vương thu hồi trước gây go ấn tượng. Đảo Thệ Mị Kỳ Dạ cùng Atlantis trong lúc đó hiểu lầm, cũng theo đó giải trừ. Lâu dài tới nay, chúng ta đều đang suy tư một cái vấn đề giống như vậy. À sủa cụ gì tầm mắt đảo qua toàn trường, không có phát hiện chờ mong cái kia mạt thiến ảnh, hắn thu hồi trong lòng thất lạc, tiếp tục nói, vậy thì là nên làm gì hòa vào thế giới bên ngoài. Hippolyta gật gật đầu, na nở dê cũng là bởi vì có phương diện này cân nhắc, mới sẽ làm đi ạ nạ dựa vào đem cái kia lữ hành ra đưa đến thế giới loài người thời cơ, cảm thụ. Học tập một hồi bên ngoài hóa, tốt nhất có thể ở đảo Thệ Mị Kỳ Dạ cùng thế giới loài người, dựng lên một tòa thân thiện giao lưu hòa bình cầu nối. Nữ vương bệ hạ, chúng ta đều ở lo lắng cho mình bại lộ hậu thế mặt người trước, có thể sẽ sản sinh hậu quả. Lần này, Asua Cụ Di là mang theo ngoại giao nhiệm vụ đến. Đến nhà xin lỗi, chỉ là một cái do đầu thôi. Đương nhiên, vị này tuổi trẻ ạ cua mạn đấy lòng có hay không cất giấu khác tâm tư. Vậy thì không được biết rồi. Ngươi có cao kiến gì không cụ gì vương tử? Nữ tướng quân ản thì họ vẽ hỏi. Theo nhân loại thăm dò cường độ gia tăng, dấu chân trải rộng toàn cầu, bọn họ sớm muộn đều sẽ phát hiện chúng ta tồn tại. À sùa cụ gì có lấy đã sớm viết tốt bản thảo, phát biểu chính mình ý kiến. Cùng chờ đợi bọn họ gõ mở cửa lớn, không bằng chủ động công khai. Thế giới này hấu chỉ mà thiện biến. Nhân loại minh tiến trình vẫn cứ dừng lại đang tranh cướp thổ địa cùng tài nguyên trên, bọn họ ánh mắt hẹp hòi, chỉ thấy được một chút ấy nhỏ bé lợi ích. Atlantis, còn có người Amazon, chúng ta có trách nhiệm cứu vớt viên hành tinh này, đem cao đẳng minh trí tuệ cùng kinh nghiệm chia sẻ khiến nhân loại. Chúng ta có thể vì là thế giới này mang đến càng tốt hơn tương lai, để cha IDL trở thành ban đầu vườn địa đàng. À sủa cụ gì lưu loát nói rồi một đống, đại khái tổng kết lên. Chính là Atlantis cùng đảo Thệ Mị Kỳ Dạ nên lãnh đạo lạc hậu nhân loại, sau đó đồng thời làm to làm mạnh, lại sang huy hoàng. Trên căn bản thuộc về bao gia công ty Tam Lưu ông chủ tát máu cho cái kia một bộ. Đảo Thệ Mị Kỳ Dạ vô ý chế tạo xung đột, tham gia chiến tranh. Hippolyta lắc lắc đầu. NaNZ nghe hiểu Asua Kuji ý tứ. Đảo Thệ Mị Kỳ Dạ cùng Atlantis nên nhân loại lãnh đạo. Hỏi qua người nhà ý kiến sao muốn thực hiện trở lên nói tới những người, tất nhiên liền muốn phát động một hồi, thậm chí còn nhiều lần minh chiến tranh. Đảo Thệ Mị Kỳ Dạ cũng không có cùng nhân loại khai chiến ý nghĩ, cái kia không có chút ý nghĩa nào, QNZ thu hoạch không đến bất kỳ đồ vật. Người Amazon mỗi người á thần, tuổi thọ dài lâu, sau lưng còn có ổ lỉm bụ chúng thần chỗ dựa, ăn no không chuyện làm mới sẽ chủ động bước lên chiến hỏa. Dù cho thống trị thế giới, liên đảo Thệ Mị Kỳ Dạ như thế chút ít người, nên làm sao chữa lý gánh vác đến mỗi quốc gia, mỗi tòa thành thị cũng không đủ chiến tranh đó chỉ là cuối cùng tuyển hạng, QNZ là chúng ta cũng không muốn nhìn thấy kết quả. À sủa cụ gì làm như đoán được hỉ vô lì tạo ý nghĩ, chuyển mà nói rằng, đặt tại Atlantis cùng đảo Thệ Mị Kỳ Dạ trước mặt hàng đầu vấn đề, là làm sao để thế giới loài người tiếp nhận chúng ta, hóa giải hai bên cảnh giác cùng địch ý nữ vương bệ hạ, ta cho rằng, Atlantis cùng đảo Thệ Mị Kỳ Dạ tình cảnh như vậy tương tự, hoàn toàn có thể kết làm đồng minh, thành lập một cái liên hợp vương triều. Làm lục địa cùng đại dương lẫn nhau liên tiếp, lẫn nhau dắt tay, trở thành một khổng lồ toàn thể lúc, nhân loại mặc dù ôm ấp tờ ý, bọn họ cũng sẽ chăm chú cân nhắc hậu quả, mà không phải dễ dàng thiêu đốt cái kia chiến tranh dây dẫn lửa. Khi bố lì tạ làm như bị nói di chuyển, người Amazon đối với cuộc sống ở biển sâu bên dưới Atlantis không có cái gì thành kiến. Hai bên khu sinh hoạt vực đều không giống nhau, QNZ không có trực tiếp xung đột lợi ích. Kết minh đề nghị, có thể cân nhắc. Phòng sách vương tử điện hạ, đợi một chút để ạn thì họ vẽ mang theo các ngươi chung quanh đi một vòng. Đảo thệ Mỹ kỳ dạ là chịu đến chúng thần chúc phúc thổ địa, có thật nhiều ngoại giới khó có thể nhìn thấy kỳ dạ dị vật. Khi bố lì tạ không có trực tiếp đáp ứng, mà là lưu ra một ít chỗ trống. Na nở dê còn không biết rõ Atlantis mục đích thật sự, tùy tiện làm ra quyết định, đây là không khôn ngoan hành vi. Được rồi, ta đại biểu Atlantis, vì là nữ vương bệ hạ dâng lên chân thành nhất chúc phúc. Asua Kuji rất có phong độ cáo tử, mang theo sứ đoàn lui ra đại điện. Ngày đó buổi tối ngày hôm ấy, ở phạm tội trong hẻm nhỏ bị giết chính là bờ rủ sở đúng không hắn thay thế ngươi. Bà dì dùng run rẩy ngữ khí, nói ra cái này bị vận mệnh bẻ cong tàn khốc sự thực. Hắn nhìn tấm kia gia đình chụp ảnh chung, lại nhìn về phía trước mặt cái này tràn ngập phẫn nộ, thô bạo bạt mạn, phảng phất rõ ràng tất cả. Ta nói rồi bạt mạn không hề bị lay động, hắn bung ra bấm ở trên cổ cái tay kia, sau đó níu quá bà dì thân thể. Không cho ngươi nhắc lại bờ rủ sở tên răng rắc nắm chặt năm ngón tay, dùng sức một bài a a a a bà dì phát sinh thống khổ kêu thảm thiết, thân hình cao lớn không khỏi cuộn mình lên. Hắn năm ngón tay đầu, đều bị bạt mạn bạo lực cắt đứt. Có câu nói tay đứt ruột sót, sự đau khổ này tuyệt không phải người thường có thể nhịn được. A gặc bà dì thở hổn hển, cái trán chảy ra to như hạt đậu mồ hôi nhỏ giọt. Cả người ngã quỵ trên mặt đất, nửa ngày không nói ra được một câu hoàn chỉnh lời nói. Hiện tại, nhớ kỹ sao bà dì Alan. Bạt mạn ở trên cao nhìn xuống đối phương, trong mắt không có một tia cảm tình. Nếu như ngươi nhắc lại cái tên đó, ta gặp làm đoạn trong thân thể ngươi mỗi một cái xương, tuyệt đối không nên hoài nghi năng lực của ta, giả như ngươi thật sự chăm chú đã điều tra ta, thì nên biết, ta từng là một tên rất xuất sắc bác sĩ. Đối mặt trần truồng nguy hiếp, bà dì tuân từ nội tâm lựa chọn, dùng sức mà gật đầu. Hắn không muốn đón thêm được bờ rủ sở bên cha hắn đánh đập cùng giàn vặt, này quả thực chính là một cái ác ngộng. Gò thảm những người tội phạm thực sự là đáng thương. Nghĩ đến thành phố này ác ôn, mỗi ngày đối mặt, là một cái hoàn toàn không ngại sử dụng thủ đoạn bạo lực siêu anh hùng, bà dì liền cảm thấy the rổ ở thực sự là quá may mắn. Thành phố Sencho có thể so với gò thảm thật quá nhiều rồi như vậy, hiện tại. Hầu ung thư thời kỳ cuối người bệnh khàn khàn tiếng nói, lần thứ hai từ bà dì đỉnh đầu truyền xuống. Vấn đáp trò chơi đã đến giờ, bà dì Alan. Nói cho ta, ngươi tại sao sẽ xuất hiện tại đây bên trong là rổ kẻ phái ngươi đến sao nhớ kỹ một điểm, ta cần thành thực, nhanh chóng trả lời. Nếu như ngươi có chần chờ hoặc là thử nghiệm lừa dối. Như vậy, ta gặp trước tiên từ hai tay của ngươi bắt đầu, từ từ nghiền nát xương ngón tay, sau đó sẽ đánh gãy hai chân của ngươi, nhường ngươi nửa đời sau chỉ có thể ở lại xe lăn. Ta kiến thức quá rất nhiều cùng hung cực các khốn nạn, nhưng bọn họ cuối cùng đều sẽ khóc lóc cầu xin ta khoan dung. Vị này trung niên bặt mạn dừng một chút, làm như nhớ tới cái kia phạm tội hẻm nhỏ đã xảy ra tất cả. Tiểu bờ rủ sở ngã vào mẫu thân hắn trong lồng ngực, chính mình đem cái kia nổ súng ra hỏa đánh đến nói không ra lời. Từ ngày đó bắt đầu, Thomas Wayne nội tâm liền tràn ngập một luồng không cách nào phát tiết phẫn nộ. Hắn dùng so với gõ thảm cái nhóm này ác ôn càng thủ đoạn hung tàn, đối xử mỗi một cái tội phạm. Dù cho gõ thảm đồn cảnh sát bạn cũ, dêm gõ đạn mấy lần khuyên quá chính mình. Thomas Wayne cũng không có nhúc nhích riêu. Đám người này cặn bã nên xuống địa ngục bọn họ không xứng đáng đến tha thứ ta không phải gõ thảm đặc nì tật, ta là nì tật vót vẹn chính sờ. Batman nói như vậy.